Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, chương 11, Mạc Vân Hy híp mắt, chậm rãi lại gần khỏa xích đan, sau đó nhắm mắt lại, ngửi mùi dược hương thản nhiên mà xích đan tản mát ra. Tuy rằng không thể nói rõ là dược liệu gì, nhưng Mạc Vân Hy vẫn là tinh tường ngửi ra mỗi một hương vị dược liệu. Tựa như thời điểm còn ở Cát Nhân Đường, có hương vị thậm chí còn tương tự như hương vị của một loại dược liệu nào đó trước kia. Nhưng đại đa số vẫn là hoàn toàn xa lạ một vị, hai vị, ba vị, đang cẩn thận quan sát xích đan Lâm Tường nghi hoặc nhìn cử chỉ quái dị của Mạc Vân Hy. Tuy hắn không biết Mạc Vân Hy nhắm mắt lại làm gì, nhưng nhìn hắn mang một bộ dáng say mê như vậy thì cũng không có làm phiền hắn. Một lát sau, Mạc Vân Hy mở mắt, trong đôi mắt hạnh thủy nhuận một mảnh thanh minh. 13 vị, viên xích đan phiếm ánh vàng này có 13 vị thuốc. Tuyệt đối đúng vậy, mũi hắn vẫn dùng tốt như ngày trước. Ngụy lão gia tử từng nói qua, đây là tổ sư gia thưởng bảo bối. Mạc Vân Hy âm thầm cảm thấy may mắn. Xem ra cho dù hắn thay đổi thân thể thì tư chất về dược trời cho cũng không bị ảnh hưởng. Cậu vừa mới làm gì đó? Lâm Tường cũng quan sát xong rồi, liền lôi kéo hắn theo đám người đi xuống một cái triển lãm di động. Hương vị của thuốc đông y thật thanh nhã, Mạc Vân Hy còn tại hưng phấn chung. Cái gì? Lâm Tường kỳ quái nhìn hắn. Ngạch chính là, tôi cảm thấy đan dược có hương vị dễ ngửi nhất định phẩm chất rất tốt. Có phải không? Tỉ như khỏa xích đan kia so với ô đan dễ ngửi hơn. Vị thuốc đông y càng đậm hơn. Lâm đại ca không cảm thấy sao? Mạc Vân Hy tuy rằng không biết nơi này là như thế nào phân biệt đan dược, nhưng ngửi một chút không phải thực bình thường sao? Tuy rằng thời điểm trước kia còn ở trên địa cầu cũng chưa gặp qua người nào có cái mũi cầu giống như hắn có thể chuẩn xác ngửi ra mấy vị thuốc. Nhưng ngửi đan dược hỏa hậu, đan hương, một ít dược liệu cơ bản vẫn là có thể phân rõ. Lão nhân nhi làm được dược đều là làm như vậy à, bất quá. Chuyện hắn có loại khứu giác nhạy bén này, lão gia tử nhà hắn là trăm dặn vạn dặn hắn không thể để cho người khác biết. Nếu không sẽ chọc phải tai họa, cho nên Mạc Vân Hy cũng là có chút lưu tâm, không hoàn toàn nói thật. Lâm Tường vừa nghe liền bật cười, này ngửi ra dược hương là có thể, cũng không biết cậu là từ chỗ nào nghe được. Nghe nói có mấy nhân vật cấp đại sư vừa ngửi liền có thể biết trong đó có mấy vị thuốc. Nhưng người bình thường không có khả năng làm được. Hơn nữa cũng không phải càng thơm lại càng tốt. Căn bản không có loại cách làm này. Nga, kia Lâm đại ca làm như thế nào để phân biệt vậy? Xem ra ở nơi này cũng không thể để cho người ta biết hắn có cái mũi đặc biệt. Nghe nói đan phương gì gì đó đều được cực kỳ giữ bí mật. Bình thường khi xem xét phẩm chất đan dược, chủ yếu là nhờ vào màu sắc cùng vầng sáng. Xích đan hồng thiên biến vạn hóa, cơ hồ mỗi khỏa đều không giống nhau. Còn có vầng sáng, đương nhiên nếu ra đan văn liền nhất định là cực phẩm. Bất quá đan văn cũng phải nhìn hướng đi. Ánh sáng màu, phân bộ từ từ, Mạc Vân Hy một bên nghe, một bên khiêm tốn gật đầu xác nhận. Đương nhiên, đây đều là cần nhờ tích lũy kinh nghiệm. Đừng có gấp, về sau thấy nhiều hơn tự nhiên sẽ biết loại nào tốt. Cậu nếu đã muốn học chế dược luyện đan, vậy về sau sẽ phải đến dược tiệm cùng hội chợ triển lãm như thế này nhiều lần. Tiếp xúc nhiều sẽ dần dần hiểu. Nói xong bọn họ cũng đã tới trước đài triển lãm thứ hai. Đài triển lãm này có vẻ mộc mạc, bên chỉ đặt hai cái đan hạp bằng gỗ đồng dạng, không có khắc hoa văn tinh xảo. Chỉ là hộp gỗ làm từ tử đàn bình thường, bốn góc bao đồng thau, điều này làm cho Mạc Vân Hy cảm giác rất là thân thiết. Hai cái đan hạp phân biệt bày hai quả xích đan, một quả đỏ tươi phiếm vầng sáng màu vàng cực đạm, một quả tuy rằng có màu hồng nhưng có chút điểm thâm. Nhưng vầng sáng mạnh hơn một ít, thậm chí có đan văn rất nhỏ, đó là một loại văn lộ như bộ lông màu vàng, không nhiều lắm. Chỉ có 5-6 đường bộ dáng giống rễ cây giao với nhau tại chính diện đan. Mạc Vân Hy lần đầu tiên nhìn đến đan văn, cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Hắn cẩn thận quan sát hoa văn màu vàng, nhìn nhìn liền mơ hồ cảm thấy được một cỗ năng lượng ôn ôn nhuận nhuận. Tựa hồ như là suối nước rất nhỏ chảy qua, thanh lương mà thoải mái, ẩn ẩn lộ ra sinh cơ. Mạc Vân Hy chỉ có thể ở trong lòng sợ hãi than. Loại cảm giác này hắn không biết dùng ngôn ngữ hình dung như thế nào. Chỉ cảm thấy thân thiết, thoải mái, than nhỏ nhắm mắt lại. Trong ý thức thanh lương truyền đến dược hương âm u, một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, chỉ có bảy vị. Khỏa xích đan có đan văn rất nhỏ này chỉ có bảy vị thuốc. Điều này làm cho Mạc Vân Hy kinh ngạc mở to đôi mắt. Lại cẩn thận quan sát khỏa xích đan, lược thâm hồng giống như ánh mặt trời lặn mê người, quanh thân phiếm màu vàng đan hà, đan văn như rễ cây ẩn ẩn sinh cơ. Tối bất khả tư nghị chính là, khỏa xích đan này chỉ có 7 vị thuốc đơn giản, cái đó và xích đan vừa rồi gặp qua, cùng với rất nhiều ô đan xem lúc trước quả thực thiếu đến đáng thương. Nhưng Ngụy lão gia tử nói qua, có thể sử dụng dược liệu ít nhất, khi chế tạo đem mỗi chủng dược tính đều phát huy đến mức tận cùng. Thông hiểu đạo lý, dược hỗ trợ lẫn nhau, mới là dược sư cao tay nhất, dược liệu dùng càng nhiều. Tuy rằng dược hiệu càng nhiều, nhưng đồng dạng càng khó điều phối, nhất là làm cho dược liệu bổ dịch lẫn nhau rất khó. Trong đó tất có một phần dược tính dược liệu là tương hướng. Cái này là muốn xem tác dụng phụ gian lấy hay bỏ. Nếu tác dụng phụ rất lớn thì dù cho dược tính tốt cũng không thể xưng là hảo dược. Đối thân thể con người tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Cho nên một dược sư giỏi đều tận sức dùng dược liệu ít nhất, đạt tới dược hiệu lý tưởng nhất, làm giảm bớt dược tính xung đột và tác dụng phụ. Lâm đại ca, tôi cảm thấy được khỏa xích đan này không sai. Anh xem, còn có đan văn. Mạc Vân Hy khẩn cấp đem khỏa xích đan cho hắn cảm giác thoải mái đề cử cho Lâm Tường. Ừ, không sai, hơn nữa còn ra đan văn. Lâm Tường cũng cẩn thận quan sát mai xích đan. Tuy rằng nhan sắc thâm điểm, đan văn cũng không nhiều, bất quá cũng là rất khó tạo ra. Ngẩng đầu nhìn đánh dấu dưới đài, Khoan Vũ Dược, một cửa hiệu dược nhỏ lâu đời, tựa hồ không có đại quy mô chế dược, sản lượng thực nhỏ, nhưng phẩm chất vẫn luôn không sai. Lâm đại ca, anh muốn đấu giá sao? Mạc Vân Hy nhìn Lâm Tường, nghĩ nếu Lâm Tường đấu giá thành công, hắn có thể sờ thử khỏa xích đan này đi. Ân, xem hai nhà còn lại rồi nói, mỗi người chỉ có thể đấu giá 3 lần, cho nên nhất định phải thận trọng. Nga, đúng là nên thận trọng chút, bất quá khỏa này tôi cảm thấy thật sự rất tốt. Mạc Vân Hy theo sát không tha Lâm Tường đi đến một cái đài triển lãm khác. Chờ Mạc Vân Hy bọn họ cẩn thận quan sát hết 4 đài triển lãm ở khu trung tâm, lại nhìn vài cái đài khác thì đã sang chiều một chút. Đầu phiếu thời hạn cuối cùng là 1 giờ rưỡi, buổi chiều 3 giờ thống nhất công bố kết quả đấu giá. Trải qua so sánh, cuối cùng Lâm Tường quyết định đấu giá 3 khỏa xích đan. 3 khỏa này đều có đan văn, trong đó một khối là dược đường lớn nhất Si Thành tạo ra. Nhan sắc tiên diễm, hương khí nồng đậm, tối đáng quý chính là đan văn cơ hồ trải rộng khắp khỏa xích đan. Tuy rằng thực thưa thớt, nhưng đan văn rõ ràng đều, có thể nói là khối xích đan cấp 5 phẩm chất tốt nhất hội chợ triển lãm lần này. Nhưng đồng dạng, số người nhìn chúng khỏa xích đan này cũng là nhiều nhất. Cho nên có thể tưởng tượng giá cả khẳng định rất cao. Tuy rằng Lâm Tường điền mình có thể đưa ra con số cao nhất, nhưng cũng không dám ôm hy vọng gì lớn, xét ra mà nói. Đối với xưởng luyện đan Minh Tường đang lâm vào tình thế khó khăn, phải bổ sung thêm các vật phẩm cao giá thì nếu như không có gì ngoài ý muốn, khỏa xích đan này hẳn là có thể đấu giá thành công. Khỏa xích đan nhan sắc đỏ tươi này, đan văn mặc dù ít, nhưng là phân bố hơn phân nửa viên, tuy rằng đan văn nhan sắc nhạt nhòa, nhưng cũng coi như có chất lượng tốt theo quy định. Nếu Lâm Tường tính toán chính xác thì xác suất thành công của nó hẳn là khoảng 92-93, phải biết rằng để tạo đan có xác suất thành công trên 90, đều là rất khó, mà viên xích đan cuối cùng đấu giá, chính là viên mà Mạc Vân Hy thực yêu thích, Quả xích đan có đan văn phân bố như rễ cây. Quả đan này nói thực ra có giá không cao. Lâm Tường cho rằng cái này bề ngoài cùng với cái giá đưa ra không tương xứng. Đấu giá kết thúc, Lâm Tường thở ra một ngụm khí, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, liền đi xem kết quả. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ đến thế này. Nếu lần này không được, chỉ có thể đợi đến lần hội chợ tiếp theo. Tiểu Mạc, 3 giờ mới công bố kết quả. Mỗi lần đến ngày diễn ra hội chợ triển lãm thì thương trường đối diện phố Mỹ Thực đều đã rất náo nhiệt. Muốn đi cùng không? Tôi có chút đói bụng. Lâm Tường cười hỏi, phố Mỹ Thực nha. Mạc Vân Hy nuốt nuốt nước miếng. Không được, Lâm đại ca anh đi đi. Tôi còn có đồ muốn mua. Chúng ta chia ra, đến giờ hẹn nhau tại chỗ này nhé. Vậy được rồi, chúng ta buổi chiều gặp nhau tại cửa khu nghỉ ngơi. Nói xong Lâm Tường kéo tay trái Mạc Vân Hy, đem thông tín khí của mình đặt trên thông tín khí của Mạc Vân Hy. Sau một tiếng tất, ha ha, có việc thì liên hệ với tôi. Huy phất tay, sau đó hướng thang máy tốc hành ở thương trường đi đến. Đưa tay nhìn thông tín khí, mở ra. Quang Bình vế trên mục xã giao có thêm một số liên lạc mới tên Lâm Tường. Cũng rất phương tiện, cô, Mạc Vân Hy xấu hổ xoa xoa bụng, thu hồi thông tín khí. Ai, hiện tại đi trạm cứu trợ cũng không kịp. Thời điểm vừa nghe Lâm Tường nói có phố Mỹ Thực, đối với việc Mạc Vân Hy hai ngày ăn cháo bột mà nói. Thì thật là một lực hấp dẫn chí mạng, nhưng là hắn rõ ràng biết mình bây giờ là người nghèo. Cho dù mới vừa bán 6 khối hồng mạn quả thì cũng vẫn là người nghèo. Hơn nữa đối với quan niệm của hắn trong dĩ vãng, Lâm Tường dẫn hắn đến hội chợ triển lãm thế này. Hắn là hẳn là nên mời Lâm Tường ăn cơm. Chính là hắn hiện tại thật sự là mời không nổi. Cho nên hắn cự tuyệt cùng đi. Hắn cảm thấy được cái này đã muốn đủ dọa người. Càng miễn bàn đến việc nhận lời mời khách của một người mới quen. Chuyện này hắn cho tới bây giờ chưa làm qua cũng không nghĩ tới. Hắn dù sao mới vừa thoát ly khỏi thân phận Ngụy thiếu gia. Có chút thói quen vẫn là thay đổi không được. Mạc Vân Hy theo thang cuốn xuống dưới tầng 4 của siêu thị. Ở khu thực phẩm tìm được hộp cháo bột dinh dưỡng. Chọn hộp có vị ngô. Hắn thật sự không muốn ăn cháo có mùi vị thịt nướng. Chỉ tưởng tượng thôi đã muốn buồn nôn. Thanh toán 100 đồng liên bang, Mạc Vân Hy suy nghĩ, mang theo cháo bột nhớ tới khu nghỉ ngơi ở cạnh hội chợ triển lãm đan dược. Hắn nhớ rõ nơi đó sofa thoạt nhìn so với các khu nghỉ ngơi khác càng thoải mái. Lại còn có miễn phí nước uống, bởi vì thời gian gửi phiếu đấu giá đã chấm dứt, người mua đa phần ly đều đã ly khai hội trường, nhân viên công tác đều đem đan dược trên các đài triển lãm cẩn thận cất kỹ. Đem hòm phiếu bầu mang đi, một ít đài triển lãm cũng đã bị dỡ bỏ. Trừ bỏ nhân viên thu thập linh tinh thì hội trường có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Mạc Vân Hy đi vào xem xét xử bên cạnh khu nghỉ ngơi. Chỉ có 3-4 cá nhân ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn tìm được nước uống miễn phí, mở ra vỏ hộp cháo bột, xoa bóp nước ấm, một cỗ mùi ngô ngọt nị phiêu tán trong không khí. Tìm gần đây một sofa không có ai ngồi, Mạc Vân Hy liền bắt đầu ăn cơm trưa. Nói thực ra, so với việc không được ăn gạo trắng thì chút hương vị này đã là không tệ rồi. Về phần phố Mỹ Thực, Mạc Vân Hy thì lại tâm tâm niệm niệm nghĩ có tiền nhất định phải đi ăn một bữa cơm no đủ. Nhưng là nếu hắn hiện tại cơ sâu nhiều tiền thì hắn tình nguyện mua nhiều thêm một cái quần lót. Ở sau lưng hắn cách đó không xa trên một ghế sofa. Một thanh niên tuấn lãng đang nhắm mắt dưỡng thần. Mùi vị ngọt ngào của cháo ngô bay lại phía này. Thanh niên nhíu mày, chán ghét mở mắt nhìn về phía thằng nhóc đang ăn cháo. Đứng dậy ngồi sang một cái sofa có khoảng cách xa hơn. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh khu nghỉ ngơi mọi người không khỏi lén lút nhìn hắn vài lần. Thanh niên này ngũ quan thâm thúy, mũi, cực kỳ anh tuấn, phải biết rằng tại cái thời đại mà khoa học kỹ thuật chỉnh hình thập phần phát triển này. Phần nam mỹ nữ cũng không tính hiếm thấy, nhưng thanh niên trên người có cái loại khí chất tôn quý. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra tao nhã, thật sự là hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng không ai dám nhìn thẳng hắn. Đó là một loại hơi thở thuộc loại thượng vị giả phô trương nguy hiểm. Mặc dù không lạnh như băng, nhưng là làm cho người ta không dám khinh thường, khó có thể tiếp cận. Phong, muốn đi ăn cái gì không? Một nam nhân đeo khung kính mắt màu vàng, tóc ngắn màu nâu đến gần thanh niên. Hiện tại đi nhà hàng Hương cách Mễ trên đường số 5, ăn nhanh một chút rồi trở về hoàn toàn không có vấn đề gì. Không được, phiền toái. Thanh niên nhìn nam nhân bên cạnh, thân thủ từ túi áo lấy ra cái chai tinh xảo, đổ ra một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Nam nhân cười lắc lắc đầu. Phong chính là như vậy. Đối thực vật yêu cầu cực cao. Tại đây xi thành hẻo lánh, nhà hàng có thể vừa miệng hắn cũng chỉ có hai nhà. Chính là hắn tựa hồ lại là đối thực vật cực không theo đuổi. Phàm là cảm thấy được phiền toái, một khối dinh dưỡng hoàn liền có thể giải quyết được mọi chuyện. Tề Vũ, lo liệu công việc thế nào rồi? Thanh niên cũng không có mở mắt, đầu trầm chỗ tựa lưng. Cũng không tệ lắm, lần này tìm được một viên xích đan bề ngoài không tệ. Hẳn là đạt tới 95, tôi đã báo giá, nam nhân cung kính trả lời. Ân, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chỉ còn không đến 2 tháng. Lần này tiến giai nhất định phải thành công. Ta muốn tốt nhất, tuy rằng nói như vậy, nhưng nghe trong giọng nói của thanh niên cũng không nghe ra cảm xúc phập phồng gì. Đương nhiên, nếu xem xét kết quả thì tôi nhất định sẽ đấu giá thành công. Nam nhân vẫn như cũ duy trì nụ cười hoàn mỹ, tuy rằng thanh niên vẫn luôn nhắm mắt không nhìn hắn, gặp thanh niên không nói nữa. Nam nhân khởi động thông tín khí quang bình, im lặng ngồi ở bên cạnh xem xét. Tác giả có lời muốn nói, Minatang, tiểu công tới đánh tương du, cầu cất chứa, cầu bình, ly, đã tìm được beta, ối giời, mừng rớt nước mắt luôn. Cách chương.